Vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 21, bạn mới thân thiết, góc chuyện audio.com, cửa thang máy đóng lại, hai người nọ vẫn nói chuyện vui vẻ, rốt cuộc là nói chuyện gì mà lại không biết chán như vậy. Tahi đứng cô độc trước cửa thang máy, thì ra cái cảm giác người mình yêu quý đột nhiên lơ đẹp mình lại khó chịu đến như vậy. Cô xoay gót, đang buồn bực thì đâm trúng một người. Cô và người ấy ngã lăn xuống nền nhà, còn có vài thứ trên tay người kia bị rơi xuống. À, xin lỗi, tại mình không để ý, cậu bạn kia lịch sự đỡ cô dậy. Cậu có bị thương không? Không sao không sao, tại mình bất cẩn. Kahi cũng rất nhã nhặn, cậu ta cao hơn cô nửa cái đầu. Vậy xưng cậu, mình là phù hợp rồi. Cô ngước mặt lên, rất vừa vặn nhìn trúng đôi mắt của cậu ta. Một đôi mắt màu nâu sậm rất quyến rũ với đôi mi dài. Cậu ta thấy cô nhìn chằm chằm vào mắt mình thì vội bỏ tay cô ra. Xin lỗi cậu, mắt mình kỳ lắm hả? Đâu có, đẹp mà, câu này Kahi nói ra rất vô tư thoải mái. Thật lòng mà nói cô đang khen ngợi cậu ta nhiều hơn việc khen xã giao. Hồi nãy đụng phải cậu ta khiến cho chồng đĩa CD cậu ta cầm bị rơi xuống đất. Cô thấy vậy nên cúi xuống nhặt lại giúp cậu ta. Chấm, cái này là, cô cầm một trong những cái đĩa lên. Anime, là anime cả đấy. Cậu ta nhìn cô cười. Có vẻ như cậu thích anime lắm nhỉ. Tuy không có nhiều thời gian coi nhưng mình rất thích anime. Kahi cười, tụi mình có cùng sở thích rồi. Cậu ta hớn hở, nhưng rồi nghiêng đầu, môi cậu chảy máu kia. Kahi giật mình đưa tay sờ lên môi. Cậu ta thấy vậy liền rút một mảnh khăn ra lau máu cho cô. Cô hơi mất tự nhiên nhưng vẫn để cậu ta lau máu hộ mình. Môi cậu chảy máu nhiều quá. Không sao đâu, cô nói nhỏ rồi nhìn cậu ta. Mà cậu định mang đống CD này đi đâu à, mấy cái đĩa này chỉ là phụ thôi. Mình mang hồ sơ đến cho bố mình. Cậu ta cầm hồ sơ lên. Bố mình làm việc ở đây. À một cái, Kahi gật đầu, vậy tụi mình cùng đi nha. Mình rất muốn tán dóc với cậu. Kahi à, về thôi. Jun Seok quay đầu lại thì không thấy Kahi đâu. Ây, Kahi đâu mất rồi. Eunji thấy vậy ngơ ngác ngó quanh. Ôi không, Kahi đâu rồi à, bên kia. Jun Seok nói rồi chạy đến chỗ cầu thang bộ, nơi Kahi đang đứng tán dóc với ai đó. Eunji theo phản xạ thì há hốc mồm. Ôi mẹ ơi, bạn thân của cô đang đi cùng bạn nam nào đẹp trai thế kia. Còn nói chuyện rất vui vẻ nữa. Kahi, nghe có người gọi mình. Kahi quay đầu sang nhìn. À hát, là Jun Seok, nói chuyện với Eunji thấy chán rồi sao? Trong đáy mắt Kahi thể hiện rõ vẻ khinh thường xen lẫn mỉa mai. Ai vậy? Cậu bạn đó hỏi, nhún vai, Kahi đáp hở hững. Vị hôn phu của mình. Cứ tưởng cậu ta sẽ không tin. Ai ngờ cậu ta lại là tên nhóc tin người quá vội. Từ ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ lại biến thành lo lắng. Vậy cậu mau về đi. Kẻo người nhà sẽ lo đó. Kahi rủa thầm, cậu ta cũng hay nhỉ. Từ người nhà thốt ra là có ý gì à, được rồi. Mình về trước, cô gật đầu, chân thành nói, hôm nay được nói chuyện với cậu mình rất vui. Hy vọng về sau có thể gặp lại cậu. Mình cũng rất vui, cậu ta đáp lại, hẹn gặp lại, cô không nói gì thêm. Vẫy tay rời đi, cậu hơi sững lại tên cậu ấy là Kahi sao. Sau đó nhanh chóng đi hoàn thành công việc. Kahi chạy đến chỗ Jun Seok đang đứng. Ai vậy? Jun Seok hỏi cái cậu bạn vừa nãy là ai thôi nhưng cũng đủ để cô giật mình. Ừ nhỉ, cô còn chưa biết tên cậu ta. Chấm, bạn em, bạn, từ khi nào cô lại có thể kết bạn nhanh như vậy? Từ khi nào cô lại coi người khác là bạn dễ dàng như vậy? Còn là bạn khác giới? Kahi thấy cô hơi lạ. Sau khi sững người liền nhún vai rồi lạnh lùng đi ngang qua Jun Seok đến chỗ Eunji. Anh đầy hối lỗi nhìn theo bóng cô đang đi xa dần. À, là anh không tốt. Cả buổi không chịu nói chuyện với cô nên cô mới giận đi nói chuyện với người khác. Cơ mà thằng nhóc đó là ai? Anh thật sự rất muốn biết nha. P.S. Sao tụi bay giống như đang yêu nhau vậy? chú Kang, chú đưa Kahi về trước. Cháu với Eun-ji có việc. Chút nữa chúng cháu bắt taxi về. Jun Seok dặn dò ông tài xế rồi quay qua nói với Kahi đang ngạc nhiên. Em về trước đi, sáng mai còn đi học. Kahi nhíu mày, hai người họ định đi đâu? Trễ lắm rồi, sao lại không bàn bạc gì với cô? Hơn nữa cô cũng không thích việc mình bị đuổi ra ngoài. Lập tức nhăn mặt khó chịu. Hai người định đi đâu? Em cũng muốn đi cùng. Kahi nói, mặt lạnh tanh, Jun Seok gãi đầu, cái này phải giữ bí mật. Với lại, Jun Seok cũng khổ lắm chứ. Anh cũng muốn Kahi cùng đi. Eun-ji nói nếu em đi cùng sẽ không tiện. Cho nên, Kahi nghe đến đây đã hiểu ra vấn đề. Tốt, tốt lắm, còn bày đặt giữ bí mật cơ đấy. Không nói hai lời, cô lập tức lên xe về nhà. Bỏ Jun Seok đang đứng quạnh hiu đầy áy náy. Kahi nhanh chóng về nhà. Cô mở cổng, thì thấy Yang Min từ nhà bên mở cổng bước ra. Em về rồi à, Jun Seok với con nhóc đó đâu? Sao em lại về một mình? Yang Min ngó quanh quất, sau đó nhìn gương mặt cô. Mà, em mệt à, không ạ, anh ngủ sớm đi. Kahi cười gượng, mấy tuần trước cô còn tưởng Yang Min thích Eun-ji và Eun-ji cũng thế. Hóa ra sau ngày hôm nay mới biết, Eun-ji thích Jun Seok, còn Yang Min bị cắm sừng. Hừ, Yang Min vốn rất quan tâm Eun-ji, nay lại bị như vậy. Tội nghiệp, tội nghiệp, cô nghĩ đến đó lại có cảm giác tự tát vào mặt mình. Ném cho Yang Min cái nhìn thương hại rồi lập tức vào nhà. Yang Min đứng ngoài cửa cảm thấy vô cùng lo lắng. Lúc đi chơi ba người rõ ràng rất vui vẻ. Sao lúc về chỉ có một người? Đã thế mặt mày còn bí xị thế này. Xem ra anh đã bỏ lỡ một vở kịch hay rồi. Đáng tiếc, Kahi về phòng, nằm phịch xuống giường, màn đêm yên tĩnh khiến tâm trạng cô u sầu hơn. Hai người đi đâu rồi? Mau về nhà đi, cách chương.